Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, xem lầm người. Tần Vân cùng Y Tiêu, cùng nhau đi vào Tần Vân trong tiểu viện, tại bên cạnh cái bàn đá phân mà ngồi xuống. Tần huynh, Y Tiêu nhịn không được, nhìn chằm chằm trước mặt Tần Vân, lần này tới, ta có một việc phiền phức Tần huynh. Có thể sẽ có chút nguy hiểm. Có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng. Tần Vân cũng không phải người e ngại nguy hiểm. Tần Vân cười nói. Y Tiêu cười một tiếng. Ta chuẩn bị đi giết thủy thần đại yêu. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân. Ta muốn xin ngươi cùng đi với ta. Giết thủy thần đại yêu. Tần Vân trong lòng run lên. Sắc mặt biến hóa. Hỏi. Y cô nương. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đi giết thủy thần đại yêu rồi? Y Tiêu giải thích nói. Kỳ thật ta đến Quảng Lăng. Mục đích chủ yếu nhất chính là vì giết thủy thần đại yêu. Chỉ là Ôn Bá Bá hắn biết ta muốn tới về sau. Liền mời ta hỗ trợ. Giúp hắn đi hái cái kia ngàn năm băng ngọc quả. Hiện tại linh quả tới tay. Tự nhiên là làm chính sự thời điểm. Kỳ thật ta tiếp trong tông môn nhiệm vụ tới giết thủy thần đại yêu lúc. Bản còn có một vị sư thúc giúp ta. Chỉ là ta người sư thúc kia chém giết một đầu tiên thiên đại yêu lúc cũng bị trọng thương. Cho nên ta chỉ có thể đến xin mời Tần huynh giúp ta. Tông môn nhiệm vụ, Tần Vân liền nói. Chẳng lẽ y cô nương có hoàn toàn chắc chắn? Nếu có hoàn toàn chắc chắn, vậy thật là tốt. Quảng Lăng quận, bị thủy thần đại yêu tai họa quá lâu. Làm sao có thể có hoàn toàn chắc chắn? Y Tiêu lắc đầu, nếu là có hoàn toàn chắc chắn, thủy thần đại yêu cũng sẽ không tiêu dao hơn 200 năm. Nếu là ta sư thúc tại, lúc đầu cũng là có cái 6-7 thành hy vọng. Y Tiêu lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng. Tần Vân lắc đầu, thủy thần đại yêu rất giảo hoạt. Bất kỳ một cái nào tiên thiên cấp độ tu hành cao nhân tiến về. Thủy thần đại yêu cũng không dám cách giang hà quá xa. Cho nên đối phó thủy thần đại yêu. Chỉ có thể là hậu thiên người tu hành. Sư thúc ta chính là cảnh giới hậu thiên. Y Tiêu nói. Bất quá hắn tu luyện là nhục thân thành thánh pháp môn. Phóng nhãn thiên hạ. Tại trong hậu thiên người tu hành nhục thể của hắn cường đại đều là số 1 số 2. Chỉ là bởi vì tuổi tác quá lớn, đều hơn 100 tuổi, vừa rồi không cách nào đột phá đến tiên thiên, nhục thân thành thánh. Tần Vân kinh ngạc, trong thiên hạ, luận cận chiến thủ đoạn, cường đại nhất có hai loại, một là truyền thừa tại thần ma thủ đoạn, ở trong nhân tộc. Thần ma cao thâm phương pháp tu hành chỉ có triều đình mới có được. Triều đình thậm chí đều bởi vậy thành lập thần ma vệ. Như chính mình phụ thân Tần Liệt Hồ, mặc dù chỉ là luyện khí 9 tầng, nhưng lại là tu luyện thành thần ma bí thuật, đủ để so sánh người tu hành bình thường. Bình thường tiểu yêu, phụ thân cũng là có thể giết, mới vừa có tư cách trở thành ngân chương bộ đầu. Tại trong yêu tộc nghe nói cũng có thần ma truyền thừa lưu truyền. Hay là đạo gia Phật môn đều có nhục thân thành thánh pháp môn. Bất quá phần lớn không đủ cao thâm. Trong đó nổi danh nhất chính là đạo gia Tam Đại Thánh Địa một trong Hỗn Nguyên Tông. Đó là ỷ vào nhục thân thành thánh pháp môn danh liệt đạo gia Tam Đại Thánh Địa một trong. Đây mới là nổi danh nhất cận chiến chi pháp. Thân thể đều có thể so sánh pháp bảo, lực lớn vô cùng, ngươi đánh ở trên người hắn, tóe lên chút hỏa hoa, hắn đánh ở trên thân thể ngươi, một chiêu đòi mạng ngươi, so sánh cùng nhau, kiếm tiên, chỉ là tại nhập môn giai đoạn, bởi vì còn không cách nào thi triển ngự kiếm thuật, cho nên mới cận chiến, kiếm tiên nhục thân, nhưng không cách nào cùng thần ma. Nhục thân thành thánh tồn tại bọn họ so sánh, giống Tần Vân cùng Bạch Hổ Đại Yêu chém giết. Bạch Hổ Đại Yêu lực đạo mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn là ỷ vào Yên Vũ kiếm ý, phòng thủ giọt nước không lọt mới có thể chém giết tiếp. Nếu là một khi trúng chiêu, chỉ cần một chiêu, hắn sợ sẽ bị Bạch Hổ đại yêu cho oanh thành thịt nát. Kiếm tiên mạnh nhất, hay là tại trên, bản mệnh phi kiếm. Một thanh phi kiếm, danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp, là không thua gì nhục thân thành thánh thủ đoạn. Sư thúc thu luyện hơn 100 năm, thương thuật cũng cao minh, trong tay thần thương càng là bát phẩm pháp bảo. Lại lấy hắn nhục thân thành thánh thủ đoạn, là trong tông môn nhiệm vụ ta đón lấy sớm định ra phụ trợ nhân tuyển. Y Tiêu nói, có thể sư thúc trọng thương không có cách nào tới giúp ta. Ta chỉ có thể xin mời Tần huynh ngươi, liền ngươi cùng ta. Tần Vân hỏi, Y Tiêu gật đầu, coi như bỏ đi. Tần Vân lắc đầu, Y Tiêu sững sờ, cự tuyệt. Như vậy dứt khoát cự tuyệt. Y Tiêu liền nói, Tần huynh, ta là cần ngươi giúp ta dây dưa cái kia thủy thần đại yêu. Lấy ngươi cận chiến thủ đoạn, ta sẽ còn cho ngươi 2 tấm xúc địa phù. Ỷ vào phù này, tốc độ ngươi sẽ tại thủy thần đại yêu phía trên, bảo mệnh cũng là không có vấn đề. Xúc địa phù, nguồn gốc từ tại xúc địa thuật, tại trong đạo gia pháp thuật, bình thường tiên thiên kim đan cao nhân mới có thể thi triển. Cho nên xúc địa phù đồng dạng cũng là tiên thiên kim đan các cao nhân vất vả luyện chế. Chính mình Bắc Địa biên quan tiếp xúc những hảo hữu kia, cũng vẻn vẹn có một vị đã từng sử dụng tới 1 lần xúc địa phù. Xúc địa phù có thể đem rõ ràng cự ly xa không gian rút ngắn. Như chính mình cũng không có được qua xúc địa phù. Y Tiêu 1 lần liền lấy ra 2 tấm. Mỗi 1 tấm giá trị đều so cái kia 10 cân hàn tụy linh dịch cao hơn nhiều. Chính là bảo mệnh kỳ chân. Tốc độ ngươi vốn là nhanh, lại có xúc địa thuật, kiếm thuật lại lợi hại, không có gì nguy hiểm tính mạng. Y Tiêu liền nói, ta chỉ cần ngươi theo giúp ta đi 1 lần. Ngươi có xúc địa phù, làm sao Thương Nha Sơn thời điểm không lấy ra? Tần Vân hỏi. Y Tiêu lắc đầu, đây là ta đón lấy tông phái nhiệm vụ về sau, trong tông phái ban thưởng rất nhiều bảo vật một trong. Những bảo vật này cũng là vì đối phó thủy thần đại yêu, không thể tùy tiện vận dụng. Dù sao ta một cái chui vào tiên thiên hậu bối, muốn giết thủy thần đại yêu, còn muốn có 6-7 thành hy vọng, tự nhiên cần rất nhiều bảo vật phối hợp. Ngay cả ta sư thúc nguyên bản cũng là nguyên trong kế hoạch 1 vòng. Cái này 2 tấm xúc địa phù vốn là cho hắn, nếu hắn không cách nào đến, ta chỉ có xin mời Tần huynh ngươi. 2 tấm xúc địa phù cũng về Tần huynh sử dụng. Tần huynh, ngươi liền bồi ta đi 1 lần. Y Tiêu trong mắt có khao khát. Tần Vân lại không đáp ứng, nói, ngươi có thể không sở trường cận chiến, đến lúc đó liều mạng tranh đấu, ngươi so ta nguy hiểm hơn đi. Mình coi như cùng thủy thần đại yêu cận thân, cũng có thể bảo mệnh. Y Tiêu một khi bị thủy thần đại yêu cận thân, mạng sống hy vọng liền rất thấp. Giết đại yêu, sao có thể không có nguy hiểm? Hay là triều đình cùng đạo gia Phật môn hơn 200 năm đều không thể giết đại yêu? Y Tiêu liền nói, trong Quảng Lăng quận thành còn tốt chút, ngoài thành rất nhiều thôn xóm, mỗi cái thôn xóm hàng năm đều dâng lên đồng nam đồng nữ. Toàn bộ Quảng Lăng quận hàng năm bao nhiêu hài đồng bị ăn sạch, bao nhiêu nhân tộc bị yêu quái cướp bóc tra tấn. Chúng ta người tu hành liền tham sống sợ chết, có 6-7 thành hy vọng cũng đủ để động thủ. Y cô nương, ngươi đi về trước đi. Tần Vân nói. Y Tiêu nghe nổi giận, trở về, ngươi chẳng lẽ thật sợ cái kia thủy thần đại yêu? Ta một cái kẻ ngoại lai, trong tông phái khuyên ta, trong gia tộc khuyên ta, ta đều vẫn như cũ muốn tới. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, ta nhìn hồ sơ, ta cũng không thể nhịn, biết có thể sẽ chết, ta đều tới, ngươi bản địa, ngươi vậy mà không dám đi. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu, có chửa chết nguy hiểm, đều tới, sư thúc không cách nào hỗ trợ, vẫn như cũ muốn đi, tha thứ ta không thể giúp ngươi. Tần Vân đứng dậy, Tần Vân, Y Tiêu cũng đứng lên, con mắt đều phiếm hồng. Chuyện thế này là không thể ép buộc, chỉ là ngươi thật để cho ta quá thất vọng. Không có ngươi hỗ trợ, ta cũng sẽ xin mời những người khác. Tần Vân nhíu mày, ngươi làm gì cố chấp như thế? Ta không thể nhịn, mỗi kéo một năm, có càng nhiều tiểu hài tử bị ăn sạch. Y Tiêu trong mắt đều là nước mắt, ta nhất định phải đi. Mà lại thủy thần đại yêu bước vào tiên thiên cảnh hơn 200 năm. Dựa theo ta thần tiêu môn tình báo phán đoán, cái này thủy thần đại yêu tích lũy vô cùng hùng hậu, lúc nào cũng có thể bước vào tiên thiên thực đan cảnh. Hắn có thượng cổ thủy viên huyết mạch, một khi bước vào tiên thiên thực đan cảnh, lại lấy hắn giảo hoạt tính tình, liền vĩnh viễn không giết được hắn, cũng vĩnh viễn cứu không được Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân. Bây giờ còn có 6-7 thành hy vọng, hắn bước vào tiên thiên thực đan cảnh, liền vĩnh viễn vô vọng. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, ngươi Tần Vân, ngay tại một bên nhìn xem. Tần Vân sững sờ, nhìn xem Y Tiêu, lúc nào cũng có thể bước vào tiên thiên thực đan cảnh. Đúng, căn cứ nửa năm trước hắn một lần xuất thủ đến xem. Hắn tích lũy rất hùng hậu, hoàn toàn chính xác lúc nào cũng có thể đột phá. Y Tiêu nói, đây cũng là ta tuyển định tông môn nhiệm vụ này duyên cớ. Không thể lại bỏ mặc hắn. Tần Vân, ngươi liền bồi để ta đi. Ngươi ta liên thủ, diệt cái kia thủy thần đại yêu. Tần Vân trầm mặc, Y Tiêu lộ ra thất vọng sắc. 3 ngày, Tần Vân mở miệng, cho ta 3 ngày, suy nghĩ thật kỹ, sau 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn, con muốn cân nhắc 3 ngày. Y Tiêu hít sâu một hơi, tốt, vậy ta sau 3 ngày lại đến gặp ngươi. Nói xong quay đầu rời đi. Y Tiêu vốn cho rằng nguy hiểm không phải quá cao, lấy nàng đối với Tần Vân hiểu rõ hẳn là có thể mời được đến, mà lại giết hay là Quảng Lăng quận thủy thần đại yêu, Tần Vân người địa phương này hẳn là sẽ không đếm xỉa đến. Chỉ là nàng nghĩ sai, nàng thậm chí cảm giác có chút xem không hiểu Tần Vân. Sư phụ hiện lên ở não hải. Y Tiêu, người lên núi tu luyện nhiều năm, đối với hồng trần thế tục hiểu quá ít, lần xuống núi này nhớ lấy, lòng người khó dò, quyết không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Ta nhìn lầm người. Y Tiêu trong lòng yên lặng tự hỏi. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu bóng lưng rời đi, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.